Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 665, Kim Bằng Thần Vận, góc truyện audio.com. Người tại dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Chu Loan trong tay có Lôi Viêm chân nhân cho Kim Ti Phược yêu tác. Không tưởng bị trói, chỉ phải ngoan ngoãn nghe lời. Hắn mũ miệng cùng mãng bào đổi đứng lên đảo là đơn giản. Thực nhanh liền thay nguyên bộ. Chu Loan dò xét một phen. Vẫn là này thân cách ăn mặc tương đối hảo xem. Thường ngày cái kia bộ dáng. Đều nhanh đuổi kịp thập nhị thúc. Vương Đạo Viễn tự nhiên cũng có thể lý giải nàng tâm lý. Phía trước nàng là huyết ảnh đường chủ. Vương Đạo Viễn là kim đan đệ tử. Song phương thân phận không sai biệt lắm. Về sau, Vương Đạo Viễn thành quận vương. Coi như là nhất quốc chi quân. Lôi Viêm chân nhân đột phá nguyên anh. Hắn lại thành nguyên anh đệ tử. Huyết ảnh đường chủ thân phận địa vị tuy nhiên cao. Nhưng nói ra ngoài dù sao không hảo nghe. Nàng cảm thấy có chút không xứng với Vương Đạo Viễn. Lo được lo mất mau bệnh lại phát tác. Hiện tại nàng thành Chu Quốc công chúa. Lại là Xích Loan chân nhân nhất mạch dẫn đầu người. Cái này thân phận có thể so tứ đại đỉnh tiêm thế lực đích truyền. Hoàn toàn có thể xứng với Vương Đạo Viễn. Tự nhiên muốn hảo hảo khoe khoang một phen. Chu Loan đối trong ngực Vương Minh Thần nói ra. Nhìn xem này là ai? Vương Minh Thần nhìn xem Vương Đạo Viễn này một thân cách ăn mặc. Ánh mắt đều rời không khai. Hô một tiếng. Cha, Vương Đạo Viễn cũng lộ ra tiếu dung. Này cầu tử thật sự là khôn khéo. Vừa rồi tại bên ngoài thế nào trêu chọc. Đều không chịu gọi cha. Hiện tại thay này thân trang phục, ngươi liền biết rõ gọi cha, cũng không cần hâm mộ. Về sau này thân trang phục còn phải truyền cho ngươi. Vương Minh Thần như là nghe hiểu giống như, gật đầu, tiểu gia hỏa gân cốt trưởng thành tốc độ cực nhanh, thừa nhận năng lực cũng cực cường. Vương Đạo Viễn cùng Chu Loan trước hết nhượng hắn luyện tập một ít thế tục công phu. Hắn tuy nhiên vẫn là không đến một tuổi hài tử hình thể. Nhưng khoa tay múa chân đứng lên vẫn là ra dáng. Vương Đạo Viễn phải vì ly khai Bắc Uyên tu tiên giới làm chuẩn bị. Đầu tiên là các loại thủ đoạn. Có thể đề thăng liền tận lực đề thăng. Tỷ như kim bằng bác long thuật. Đó là kim bằng thần quân lưu lại truyền thừa. Tự nhiên cực kỳ cao minh. Chỉ nói bổ sung độn thuật. Vương Đạo Viễn hiện tại nắm giữ mấy môn độn thuật, đều vô pháp nhìn theo bóng lưng, còn có theo phân thân phệ linh nơi đó được tới ẩn ma quyết. Tuy nhiên đi qua một phen cải tiến, nhưng vẫn là không đủ hoàn thiện, còn cần tiếp tục cố gắng, đem cải tiến đến có thể tránh né đồng giai tu sĩ dò xét tình trạng. Đến nổi phân thân dưỡng hồn thuật, mặc dù có phệ linh truyền thừa làm vì phụ trợ. Nhưng sửa chữa công pháp cực kỳ khó khăn. Huống chi này vẫn là thần thức công pháp. Một khi không cẩn thận, liền sẽ tạo thành hồn phách tổn thương. Hiện có phân hồn, đã đầy đủ dùng. Hắn cũng không cần dùng phân thân hỗ trợ tác chiến. Không có cần thiết đi bốc lên cái này phong hiểm. Còn có chính là kiếm tu truyền thừa. Phải mau chóng tu luyện đến nhân kiếm hợp nhất tình trạng. Dù sao Bạch Hổ nhận những cái kia truyền thừa, là trừ những cái kia đòn sát thủ bên ngoài, sát thương lực tối cường thủ đoạn. Hơn nữa, kiếm tu thủ đoạn xuất thủ đặc biệt nhanh chóng, rất dễ dàng một kích tất sát. Ngoại trừ những này cá nhân thực lực đề thăng, còn muốn chuẩn bị xuất hải công cụ. Thất tinh hải tu tiên giới khoảng cách Bắc Uyên tu tiên giới tuyệt đối không gần. Bằng không thì Bắc Uyên bên này cũng sẽ không hoàn toàn không có thất tinh hải tu tiên giới truyền văn. Hai cái tu tiên giới chi gian lộ trình, tuyệt đối là nhượng nguyên anh thậm chí hóa thần tu sĩ. Đều không nguyện ý tùy tiện lui tới. Dựa phi đi qua, hiển nhiên không đáng tin. Vương Đạo Viễn hiện tại tu vi, lấy bình thường tốc độ phi hành. 5-6 vạn dặm liền có thể đem linh lực tiêu hao hết không sai biệt lắm. Đại hải chi thượng cái gì nguy hiểm đều có thể xuất hiện. Nhất định muốn cam đoan có đầy đủ chiến lực. Một lần phi một cái 20000 dặm, liền phải dừng lại khôi phục. Mặc dù hắn có linh châu không gian cùng các loại tài nguyên cung cấp linh lực, nhưng một mực phi xuống dưới, thần thức cùng thân thể cũng khiêng không trụ. Mênh mông đại hải chi thượng, nào có khả năng nghỉ ngơi địa phương. Năm đó vạn thi chân nhân có thể trốn qua tới, tuyệt đối là đi cứt chó vận, tìm đến một cái tương đối an toàn con đường. Vương Đạo Viễn theo Thương Hải Kiến Văn Lục bên trong đạt được lộ tuyến, cũng chỉ là có cái đại khái phương hướng. Vạn thi chân nhân cũng không kỹ càng ghi lại này điều lộ tuyến thượng có cái gì nguy hiểm. Hắn là như thế nào tránh khỏi. Về sau vẫn là muốn tới Hoàng Tuyền bí cảnh đi một chuyến. Bộ hắn lời nói. Không có cái 30 năm. Rất khó đem những này sự tình toàn bộ giải quyết. Sự tình lại nhiều. Vẫn phải là từng cái mà xử lý. Nhân kiếm hợp nhất này đồ vật xem vận khí. Không có cần thiết hiện tại đi hoa công phu. Chờ chính mình tu luyện đến kim đan đỉnh phong. Còn muốn đi Thái Ất kiếm tông. Hỗ trợ chữa trị Thái Ất thần kiếm. Này chính là Bắc Uyên tu tiên giới kiếm tu thánh địa. Có đông đảo kiếm tu cao thủ. Ở bên kia lĩnh ngộ nhân kiếm hợp nhất. Tự nhiên làm chơi ăn thật. Hiện tại, vẫn là trước tu luyện này tương đối nguyên vẹn kim bằng bác long thuật tương đối hảo. Kim bằng thần quân đột phá hóa thần phía sau lưu lại truyền thừa. Tự nhiên là cực kỳ cao minh. Bất quá, Vương Đạo Viễn phía trước đã tu luyện qua hắn nguyên anh kỳ lưu lại pháp thuật. Thượng thủ cũng không khó. Dùng 2-3 ngày thời gian, liền ngưng tụ ra kim bằng hư ảnh. Kia bổ sung vũ nhận, cầm long trảo, rực nhận, cùng với độn thuật kim bằng ngự không thuật, cũng đều không có cái gì khó khăn. Chu Quốc đưa tới ra thú sách bên trong. Những này pháp thuật ghi lại đều rất nguyên vẹn. Chỉ dùng nửa tháng thời gian, Vương Đạo Viễn liền đem những này pháp thuật toàn bộ tu luyện thượng thủ. Thế nhưng, chỉ là có thể thi triển ra tới, vẫn là xa xa không đủ. Tứ giai cùng trở lên pháp thuật, không phải ngưng tụ ra một cái kim bằng hư ảnh, liền có thể đánh ra cực cao sát thương lực, còn cần mượn nhờ thần thú thần vận, mới có thể phát huy ra chân chính uy lực. Vương Đạo Viễn tử phủ dị tượng bên trong, cũng không có kim bằng tồn tại, phía trước cũng không có tiêu phí nhiều đại công phu, đi lĩnh ngộ kim bằng thần vận, hiện tại thi triển những này pháp thuật, đánh ra uy lực. Còn không bằng mượn nhờ Thương Long thần vận, thi triển chân long đoán thể công bên trong bổ sung tùy ý một cái pháp thuật. Không có tử phủ dị tượng, chỉ dựa một bức kim bằng chân hình đồ, lĩnh ngộ kim bằng thần vận, vẫn là có chút độ khó. Bất quá, Vương Đạo Viễn lĩnh ngộ thần vận kinh nghiệm phi thường phong phú. Cũng không đến mức một đầu sương mù, mặc dù không có kim bằng dị tượng. Nhưng hắn có chu tước dị tượng, bằng điều coi như là phượng tộc dị chủng, cùng chu tước có chung chỗ, hoàn toàn có thể tham chiếu một chút, dẫn xuất một luồng thái ất kim diễm, ngừng tụ ra kim bằng hư ảnh. Sau đó, mô phỏng chu tước thần vận, lại tham chiếu kim bằng chân hình đồ, không ngừng cải tiến, hơn 4 năm phía sau, Vương Đạo Viễn đang tại trong động phủ tu luyện, thức hải bên trong. Một cái ngân sắc bằng điều tại trên dưới tung bay. Đột nhiên, bằng điều phát ra một hồi bén nhọn đề minh. Tuần tra về tới Kim Vũ. Đang dừng lại tại Vương Đạo Viễn động phủ phụ cận nhất khỏa thụ thượng. Nghe được này một tiếng đề minh. Bị dọa đến thất kinh. Vội vàng phịch cánh. Bay đến không trung. Vương Đạo Viễn trong lòng đại hỉ. Một tiếng đề minh liền có thể có như thế lực uy hiếp. Tuyệt đối là lĩnh ngộ đến bằng điều thần vận. Sau đó, hắn bắt đầu nếm thử không ngừng tụ kim bằng hư ảnh. Liền trực tiếp thi triển vũ nhận. Tu luyện hơn 10 ngày thời gian. Liền thành công ngưng tụ ra vũ nhận. Hắn hiện tại ngưng tụ ra vũ nhận có 300 mai. Nhất mai vũ nhận có hơn 1 thước dài. Này 300 mai vũ nhận nếu là cùng một chỗ đánh ra ngoài. Đủ lấy tại thủy vực bên ngoài chém giết vạn linh tông đầu kia Minh Thủy Huyền Quy, duy trì tu luyện xuống dưới, vũ nhận sẽ càng ngày càng ít, nhất mai vũ nhận chiều dài cũng sẽ càng ngày càng nhỏ, dạng này có thể đem lực lượng tập trung đến nhất điểm. Tổng thể lực lượng không biến dưới tình huống, lực lượng càng tập trung, xuyên thấu năng lực lại càng cường. Đối phó cao thủ, thực tế là đối phó những cái kia da dày thịt béo yêu thú. Sát thương hiệu quả cũng liền càng rõ ràng. Sau đó, hắn lại tu luyện kim bằng bác long thuật bổ sung mặt khác ba loại pháp thuật. Trọng yếu nhất là tu luyện kim bằng ngự không thuật. Hiện tại, hắn đã lăng không thi triển. Tốc độ là hắn hiện tại nắm giữ độn thuật bên trong nhanh nhất. Này mấy năm đi qua, Vương Minh Thần cũng đã 5 tuổi. Mấy năm nay, hắn có thể không thiếu ăn hảo đồ vật. Có Chu Loan cái này kim đan hậu kỳ tu sĩ uy mẫu nhũ. Còn có tứ giai yêu thú canh thịt, truy hồn ong mật ong, nhất nhị giai linh cốc, đều là rộng mở cung ứng. Hiện tại hắn nhục thân cường độ, so bình thường 10 tuổi tiểu hài tử muốn cường hơn nhiều. Vương Đạo Viễn năm đó bắt đầu tu luyện lúc, đều xa không bằng hắn. Chí lực phương diện cũng so bạn cùng lứa tuổi muốn cường một ít. Nhưng không có đến nhiều không hợp thói thường sự tình trạng. Dù sao nhân tộc vốn là lấy chí lực sở trường, muốn vượt qua mặt khác người, cũng không dễ dàng. Lấy hắn hiện có nhục thân cường độ, hoàn toàn có thể bắt đầu tu luyện. Tại hai vị kim đan hậu kỳ tu sĩ trông nom hạ, Vương Minh Thần tu luyện khai mạch quyết. Một cái nửa canh giờ phía sau, Vương Minh Thần tu luyện ra một luồng linh khí, chính thức đạp vào tu hành chi lộ. Cách chương.